mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 màu trắng mộng đẹp năm. Tuy nói là vong ưu làm ba người trước rời đi, chính là bị nữ quỷ cuốn lên tư vị xác thật không quá dễ chịu. Kia cho rằng giống như là rớt nhập hầm chứa đá giống nhau. Nữ quỷ kéo vong ưu chìm vào giữa sông. Bờ sông đối với sinh hoạt ở biển rộng chung cá mập tới nói kỳ thật cũng không phải rất sâu. Nàng kéo trong chốc lát vong ưu, một cá mập một quỷ diện tướng mạo liếc. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như thế nào còn bất tử? Vong ưu, ngoặc kép, ngươi im xong rồi không có. Ta mụ mụ kêu ta về nhà ăn cơm mà ni. Nữ quỷ sửng sốt sau một lúc lâu. Trên tay buông lỏng, vong ưu ném phao thủy liền sẽ lộ ra nguyên hình đuôi cá du ra. Ái ngươi Nga, hẹn gặp lại. Nói xong liền dùng 70 mại tốc độ đi xuống du chạy như bay. Thăng chỉ cần ta tốc độ rất nhanh. Nữ quỷ liền bắt không được chính mình thăng, sự thật chứng minh cá mập tốc độ là thật sự so nữ quỷ mau. Việt thân ba người cơ hồ mới đến hạ du, vong ưu liền từ trong nước nhảy nhót ra tới. Thu hồi đuôi cá, nàng cuống quyết tiếp đón ba người. Mau lưu, nàng hẳn là còn không có phản ứng lại đây. Nàng từ nhỏ liền sát gà cũng không dám xem còn làm nàng đi sát quỷ. Thôi bỏ đi, chạy nhanh chạy đi. Bốn người mã bất đình để tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy vội. Bọn họ một lần nữa bước lên tìm kiếm ngủ mỹ nhân lự đồ. Ta thật khờ, thật sự, ta vẫn luôn cho rằng đồng thoại đều là tốt đẹp, thuần khiết, thiện lương xinh đẹp công chúa sẽ gả cho vương tử. Đáng ghê tởm người xấu nữ vu sẽ được đền ứng có trừng phạt. Ai biết đồng thoại chân tướng cư nhiên như vậy tàn khốc. Vong ưu ninh chính mình nửa đầu tóc khoa tay múa chân. Khóc thút thít, nữ nhân sắc thật đáng giá đồng tình. Chính là ai lại tới đồng tình mất đi bọn nhỏ gia đình. Việt thân trấn an thức thế nàng sửa sửa tóc. Bằng hữu của ta nói cho ta, hiện tại phiên bản đồng thoại cùng nó ước nguyện ban đầu là đi ngược lại. Lúc ban đầu phiên bản cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Như vậy bọn nhỏ mới có thể trong tương lai bình yên đối mặt bọn họ sợ hãi, xa vào trong biên chế. Dệt trong mộng đẹp, không có đối mặt suy sụp cùng tương lai hắc ám một mặt dũng khí. Hắn nhân sinh thế tất sẽ gian nan rất nhiều. Ba người nghe những lời này trong lòng sở hữu sở tư. Bất quá một lát đã bị rừng cây chỗ sâu trong tiếng kêu cứu hấp dẫn. Trải qua phía trước mấy cái chuyện cổ tích, bốn người chần chờ, có đi hay là không? Câu chuyện này là cái gì? Làm tiểu đội duy nhất nam tính, quốc vương làm các nàng ngừng ở tại chỗ. Chính mình mưu thân mình qua đi tìm hiểu tin tức. Chỉ chốc lát sau hắn đã trở lại, thở hồng hộc nói, là Lam Dâu chuyện xưa. Người chơi là Lam Dâu thê tử cùng bọn họ ca ca. Ta quá khứ thời điểm bọn họ đã đem Lam Dâu cấp phanh thây, mũ đỏ nhường mày. Trò chơi không phải không cho phép giết người hoặc là sát NPC sao? Hắn có chút bất đắc dĩ mà bẹp bẹp miệng, cho nên bọn họ đều bị đào thải. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị cưỡng chế tính rời khỏi nơi sân đổi mới, Lam Dâu thi thể bị một lần nữa ghép nối ở bên nhau, sau đó lại có tân người chơi gia nhập. Ba người trầm mặc. Lam Dâu chuyện xưa chính là khảo nghiệm thành tin, phu thê hay không nguyện ý tin tưởng đối phương. Ở đây nữ tính đều đối câu chuyện này không phải thực cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi tới. Bốn người càng đi rừng rậm chỗ sâu trong hành tẩu liền phát hiện chung quanh cây cối cũng liền càng thêm tươi tốt, lùm cây chung nở khắp các mùa đóa hoa. Việt thân thận trọng, chiết một đóa xuống dưới mới phát hiện này đó hoa cũng không phải thật sự hoa. Hơn nữa dùng kẹo làm, đối với thái dương, cánh hoa cùng cành lá đều phía mê người ánh sáng. Có thể là bởi vì bẻ tới liền mất đi chất dinh dưỡng cùng sinh mệnh lực. Việt thân nắm trong tay lục hành cùng cánh hoa không vài phút liền hòa tan thành nước đường. Hồ đầy lòng bàn tay, Việt thân đào lên kẹo bụi hoa. Một cái không biết từ cái gì làm nâu nhạt sắc đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vong ưu ngồi xổm xuống phiết một khối xuống dưới nghe nghe. Hình như là phô mai bánh quy. Theo này đường nhỏ xem qua đi, nó cuối là một tòa trang trí hoa mỹ mà tiểu phòng ở. Phòng thân đủ mọi màu sắc. Trước mặt là một cái nâu đậm sắc dòng suối nhỏ thủy. Trong không khí tràn ngập thơm ngọt hương vị, có cacao nùng hương cũng có trái cây hương thơm. Kẹo hương vị luôn là làm người vui mừng. Việt thân khẽ nhíu mày. Này đó hương vị kích thích đại não sinh ra tác lạc tác ninh. Có thể làm người chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Chuyện cổ tích chung kẹo phòng. Mũ đỏ gật gật đầu. Kiểm tra rồi chung quanh hết thảy. Hơn phân nửa là, người xem, cái này hàng rào là dùng sô-cô-la làm. Cục đá hình như là đường trắng cùng đường phèn. Phòng ở nhìn ra là bánh kem cùng bơ. Trước cửa, nước ao là coca. Quốc vương kinh ngạc cảm thán nói. Ngưu phê, ta khi còn nhỏ liền mộng tưởng có như vậy một tòa kẹo phòng. Việt thân đại gây mất hứng. Kẹo phòng là nữ vu dùng để câu người mồi. Dụ dỗ đói khát nhân loại. Nguyên bản chung hắn trạch ngươi cùng cách lai là bị một gái nửa mù thực nhân tộc cầm tù. Bọn họ cũng không có giết chết nữ vu ngược lại thành nữ vu đồ ăn trong mơ mơ ni nhìn thoáng qua. Quốc vương, nàng lại bỏ thêm một câu. Cũng không biết nữ vu có thể hay không vì phòng ngừa nhân loại chạy trốn mà xuống dược quốc. Vương yên lặng đem chuẩn bị để vào trong miệng bánh quy buông. Ngoặc kép, mũ đỏ lưu luyến sờ sờ trước mặt kẹo cùng đóa hoa. Ngươi nếm một ngụm đi. Ta cũng hảo muốn ăn nga, quốc vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì ngươi mẹ nó không đi nếm? Bốn người chưa kịp nói thêm cái gì liền thấy nơi xa bóng người di động. Đều tự tìm ẩn nấp địa phương trốn tránh. Bọn họ thấy phía trước bị dao giết công chúa tức giận đến chết khiếp lão thái bà khiêng hai bao tải. Đi vào kẹo trong phòng. Là dao giết sao? Vong yêu so khẩu hình hỏi. Này hai bao tải thực rõ ràng chính là trang hai người. Vạn nhất trong đó một cái chính là dao diếp đâu. Các nàng còn rất thích bạo lực dao diếp. Nếu nàng bị cái này lão thái bà bắt được, đến tưởng cái biện pháp cứu nàng. Việt thân so một cái án binh bất động thủ thế. Bốn người chậm rãi từ kẹo phòng phía sau di đến kẹo phòng mép giường. Miêu thân mình từ rộng mở cửa sổ chung nhìn trộm trong phòng hết thảy. Lão thái bà mở ra bao tải. Trong túi trang dao diếp cùng một người nam nhân, y chuyện cổ tích suy đoán, này hẳn là chính là tiến đến nghĩ cách cứu viện dao diếp vương tử. Lão thái bà đem bọn họ quan vào kẹo phòng đặc chế nhà giam chung. Nhìn chằm chằm ý thức còn không phải rất rõ ràng hai người lạnh lùng cười nói. Dao diếp a dao diếp, ngươi dám phản bội ta, ngươi xem ta như thế nào thu thập các ngươi, ta muốn đem ngươi phao tiến ma dược chung lột hạ ngươi hoàn mỹ túi ra. Ta muốn đem hắn tâm cùng gan đào ra ăn chút. Như vậy thiên hạ nam nhân đều sẽ cầm lòng không đậu yêu ta. Dao diếp câu lấy khóe miệng. Suy yếu chào phùng nói. Ngươi nhìn xem ta chín đầu thân nhìn nhìn lại ngươi chia đôi. Thôi bỏ đi. Ngươi một phen lão xương cốt lung tung lăn lộn cái cây búa. Ngươi liền tính lột hạ ta làn da ngươi ăn mặc thượng sao. Lão thái bà sắc mặt trở nên xanh mét. Nàng dùng chân hung hăng mà đá dao diếp thân mình. Câm miệng, ngươi thực mau liền sẽ vì ngươi vô lễ trả giá đại giới. Ôm bụng, dao diếp không hề có nửa điểm thu liễm. Nga, nhìn a, này sứt sẹo nguyên rủa, thật là thấy quỷ, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí nghĩ ra này ngu xuẩn chủ ý. Ta bảo đảm này quả thực so cách vex Susan Aji làm bánh ngọt nhỏ còn muốn không xong, phiên dịch. Khang làm trào phúng trở nên càng có lực sát thương, dao diếp khôi phục không ít sức lực. Nàng ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra ba phần khinh thường bảy phần khinh miệt. Nga, thật là cái đáng thương lão nữ vu, còn làm thiên hạ nam nhân cầm lòng không đậu thích thượng ngươi. Ngươi nguyên danh có phải hay không kêu băng tuyết thương luyến vũ tím điệp? Có được bảy màu đầu tóc cùng bảy màu trong mắt, cuối cùng có thể ba kéo kéo năng lượng biến thành bảy màu thổ bát thử. So miệng pháo, lão thái bà so bất quá do diếp. Hung tợn uy hiếp đối phương phải dùng thống khổ nhất phương thức tử vong. Cuối cùng nói bất quá chỉ có thể thi pháp làm nàng hôn mê qua đi. Chính mình trở lại phòng đi ngao chế sở yêu cầu dược tề. Việt thân thuần thục mà phiên cửa sổ cậy khóa. Đem dao diếp khiêng ra tới. Một nam nhân khác cũng thuận tay cùng nhau ném ra tới. Tốc độ cực nhanh. Toàn bộ hành trình bất quá nửa phút. Quốc vương cõng nam nhân. Ba người nâng dao diếp mạ bất đình đề rời đi kẹo phòng. Ngang sau nhìn không thấy kẹo phòng tìm điều dòng suối nhỏ đem hai người bắt tỉnh. Ngươi cái xú mụ phù thủy. Dao diếp mới vừa mở to mắt mắng một câu liền phát hiện chính mình bị người cấp cứu. Nàng ngẩn người, chậm rãi hỏi. Người chơi, ân, các ngươi làm chết cái kia khờ phê lão vu bà. Không, chúng ta chỉ là đem ngươi cấp trộm ra tới. Mũ đỏ đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Hỏi, ngươi là cùng chúng ta đi vẫn là như thế nào? Giao Diếp ghét bỏ mà nhìn thoáng qua tỉnh lại liền đối nàng biểu đạt cảm tình NPC vương tử. Các ngươi đi thôi, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ta muốn đem chết cái kia nữ vu, quốc vương yên lặng nhắc nhở một câu. Người chơi không thể thương tổn NPC, Giao Diếp nháy mắt biến sắc mặt. Nàng xoa đôi mắt đối vương tử khóc lóc kể lể, như là đã chịu thiên đại ủy khuất, ngươi nhất định sẽ giúp ta đi. Nữ vu nàng tưởng lột ta ra đào ngươi tâm can, nàng giết chúng ta, nếu nữ vu bất tử nói chúng ta vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Chính mình giết không được NPC chẳng lẽ không thể xúi dục khác NPC xuống tay sao? Vương tử nghe nói dùng sức gật gật đầu, hắn đối Giao Diếp hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ đem nữ vu đầu chặt bỏ đảm đương làm là chúng ta đính hôn lễ vật. Đối này, mặt khác ba người đã sớm từ lúc bắt đầu nhìn ra manh mối. Vong Ưu Tắc cho rằng Giao Diếp là ngay thẳng đại muội tử. Cốt truyện như vậy đi hướng làm nàng trợn mắt há hốc mồm mà Vong Ưu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngày, các ngươi mẹ nó này rốt cuộc còn có phải hay không cái chuyện cổ tích. Đem đầu trở thành đính hôn lễ vật, như vậy sắp sẽ sao? Thăng nguyên lai trò chơi này còn có thể như vậy chơi sao? Thăng thăng rốt cuộc là chính mình ăn tuổi trẻ mệt, thăng thăng thực xin lỗi. Chính mình ném cá mập mặt thăng cáo biệt Giao Diếp cùng vương tử. Bọn họ một lần nữa bước lên lữ trình. Lúc này đây trên đường không có tái ngộ thấy cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện cổ tích. Đại khái đi, trừ bỏ một con ngủ ở bóng cây hạ con thỏ còn có một con giúp con thỏ đắp lên lá cây rùa đen. Đi rồi một ngày, bọn họ tới rừng rậm cuối. Nơi này tu sửa một tòa lâu đài, có thể là hồi lâu không người xử lý. Nơi này trên vách tường tràn đầy dây thường xuân cùng dây đăng. Lục lục hành hành, cùng lâu đài hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong viện trồng đầy màu đỏ hoa hồng, ve minh ích hết đợt này đến đợt khác. Quốc vương, đây là phóng tuyệt thế mỹ nhân ngủ mỹ nhân địa phương. Mũ đỏ có chút không xác định nói, theo tiểu đạo tin tức hẳn là nơi này. Bằng không ai không có việc gì ở rừng rậm cuối làm này vừa ra. Đẩy ra lâu đài môn. Ở lâu đài trung ương, mọi người xem thấy thủy tinh quan tài. Bốn người trong lòng không khỏi mà cảm thán. Rốt cuộc muốn gặp đến ngủ mỹ nhân. Này một đường đi tới thật sự không dễ dàng. Tác giả có lời muốn nói. Bốn người tổ, rốt cuộc tới rồi. Thăng ta yêu thương cậu đồ vật ở sao? JPG ngủ mỹ nhân. Ta đều phải ngủ thành cốt chất tơi. Thăng 800 năm, rốt cuộc người tới JPG. Hết chương.